Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tũng tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma xã hội đen mang tên là Quỷ Dẫn Lộ tập 2. Ở tập 1 chúng ta đã thấy ông Long Chín Ngón là một ông trùm xã hội đen, và hiện tại thì ông ta vẫn đang rất là nghênh ngang khi mà đã xóa sạch những cái dấu vết tội ác của mình, để cho cơ quan điều tra dường như là đang phải bất lực trước cái sự ngạo nghễ khiêu khích của ông ta. Và cái nguồn gốc của ông Long Chín Ngón, một ông trùm đó từ đâu, thì chúng ta đã thấy rằng là từ một cái người rất là hiền lành, thật thà, nhiệt tình, đầy nhiệt huyết với cuộc sống, vì là miếng cơm manh áo, vì là đủ những cái điều nó sâu đẩy để mà sa chân vào trong băng đảng của đại ca Tài, của đại ca gì bạc nhỉ. Và rồi tiếp theo điều gì sẽ xảy ra khi mà lúc đó Long đã trở thành một sát thủ dưới tay của đại ca Tài rồi? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua Facebook Huỳnh Duy, chia sẻ các tác phẩm của Huỳnh Duy tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2. Đại ca Tài Cóc sấn sổ đến bên cạnh. Lão biết Yên là vợ của đàn em, cho nên vẫn giữ khoảng cách nhất định, tránh ánh mắt của mọi người. Thế nhưng lúc này, ánh mắt của lão đang hao háo nhìn vào Yên. Dạo này em và Long sao rồi? Có hạnh phúc không? Mà hình như là anh nhớ là hai đứa vẫn chưa có con cái gì phải không? Yên ngần ngại gật gật đầu. Dạ, tại anh Long anh nói bây giờ còn chưa phải lúc. Đại ca Tài Cóc cướp lời. Ấy, em đừng nói thế. Anh nói thiệt, nếu mà nó muốn có con với em thì nó có lâu rồi. Bảy đứa con là cái sợi dây ràng buộc hai người một cách bền chặt nhất. Mà nó lại không muốn thì có khi là nó không muốn bền chặt với em đó. Em hiểu không? Yên này, Hay là em về đây với anh. Yên nghe những lời nói có phần thô tục ấy của Tài Cóc thì khuôn mặt cau lại khó chịu. Vốn dĩ đã không thích chồng mình đi vào con đường xã hội đen này, nhưng dù gì cô vẫn rất yêu chồng. Cô tuyệt đối tin tưởng vào những quyết định của Long. Đến đây Yên tức giận. Anh Tài, hình như là anh say rồi. Anh vô đi nghỉ đi. Nói xong Yên cũng định rời đi. Đúng lúc Tài Cóc túm lấy tay cô giữ lại. Rồi tựa như nhận ra mình hơi sỗ sàng, hắn buông tay cười cười. Anh xin lỗi. Anh không có ý gì đâu. Chỉ là anh nghĩ anh thương em cho nên anh nói vậy. Cô đừng có để tâm nha. Yên đang định nói gì đó thì giọng của Long vang lên ở bên cạnh. Hai người đang nói chuyện gì mà trông vui vẻ như vậy? Yên bấy giờ như người chết đối vớ được cọc, cô lập tức nép sát vào người Long. Đại ca Tài Cóc nhìn thấy Long thì lại thay đổi giọng điệu, vừa nói vừa bày ra bộ dáng ngà ngà say. Cánh tay phải của ta đây rồi. Anh mới nghe vợ chú than vãn về chú nhiều lắm nữa. Long nghe vậy nhìn qua vợ, đang định cất tiếng hỏi thì lại thấy đại ca Tài Cóc ha hả tiếp. Anh đùa đó. Anh đùa thôi. Nào, đi vô. Long cũng nâng ly cười. Dù sao thì Long là một sát thủ, cho nên bản năng mách bảo hắn dường như ở đây có một sự gì đó lạ thường. Long khẽ kéo tay vợ một cái, ý bảo cô rời đi chỗ khác, tránh xa khỏi ánh nhìn xăm soi của Tài Cóc. Yên rời đi rồi, Long mới cất tiếng. Anh Tài, có lẽ em sẽ tìm cách lấy khu bến xe cho anh. Xong vụ này, có khi em xin phép anh cho em rút. Hả? Chuyện này anh cũng tính rồi. Anh tuyệt đối tin tưởng ở chú. Anh hứa là anh sẽ dọn đường cho chú mày. Ok không? Dạ vâng. Em cảm ơn anh. Trời ơi, tao với mày còn khách sáo cái gì? Nói đoạn, Long và Tài Cóc lại tiếp tục nâng ly. Cho đến khi đêm đã về khuya, buổi tiệc cũng đã tàn. Long và Yên đi về trên con đường vắng lặng. Đâu đó, tiếng xe qua lại thỉnh thoảng vang lên, phá tan bầu không khí tịch mịch. Long nắm lấy tay vợ, rồi trầm giọng. Sắp tới, có lẽ anh phải đi vắng một thời gian. Em ở nhà phải tuyệt đối cẩn thận. Xong vụ này, rồi vợ chồng mình rời thành phố, về quê nuôi gà chăn vịt, sống một đời yên lành. Em chịu không? Yên nghe vậy thì mừng ra mặt. Cô đã muốn chồng mình quay về từ lâu, nhưng cô hiểu Long. Cô không muốn chồng mình phải cảm nhận thấy mắc nợ một ai. Cô đành cam phận chấp nhận. Anh nói thật chứ? Anh đã bao giờ nói dối em điều gì đâu. Đến lúc ấy, vợ chồng mình sẽ đẻ thật nhiều, thật nhiều. Em thích con trai hay con gái? Em thích con trai. Để nó thật giống anh đó. Ờ, rồi, là con trai. Long và Yên nắm tay nhau về, con đường dài đầy ắp những tiếng cười và những cử chỉ ân cần hạnh phúc. Đúng như dự định, sáng sớm tinh mơ Long đã rời đi. Trước khi đi, hắn còn quay lại nhìn vợ như lưu luyến. Yên vẫn đang chìm trong giấc mộng. Trong lòng Long thầm nhủ bằng mọi giá mình sẽ sớm hoàn thành công việc để cùng vợ xây dựng một mái ấm đơn sơ mà hai người đã ước ao. Nhưng Long đâu có biết rằng kể từ buổi sáng định mệnh ấy, hắn và vợ sẽ phải trải qua những biến cố đau thương sau này. Vài ngày sau, khi Long đang đứng nép mình ở một góc tối bên đường, vẫn thói quen làm việc ấy, vẫn một mình theo dõi nhất cử nhất động của đối phương, sau đó tranh thủ cơ hội mà hạ sát. Thế nhưng lần này thì khác, Long đã quá xem thường Lão Ngọc Hoàng. Từ sớm Lão đã biết Long đang theo dõi mình và âm thầm bày kế dụ Long vào chồng. Long đứng chăm chăm nhìn về hướng người đàn ông ở phía xa mà không biết nguy hiểm đang ập đến. Một đám khác lặng lẽ tiến tới, cho đến khi Long nhận ra thì đã quá muộn. Long nhĩnh lĩnh chọn một nhát chém sâu hóm vào lưng. Long đau đớn nhòi người bỏ chạy. Chạy mãi cho đến một ngõ cụt, vết thương ở trên lưng vẫn không ngừng chảy máu. Long chỉ còn cách quay đầu lại, quyết sống chết với bọn chúng. Bây giờ ở trong đám giang hồ ấy, một người đàn ông ăn mặc lịch lãm chậm rãi bước ra. Chỉ thấy hắn khoác trên người bộ vest màu đen bóng, tay cầm gậy gỗ chạm đầu rồng, đầu tóc vuốt keo bóng loáng. Người đàn ông thấy bộ dáng thê thảm của Long thì cười cười. Mày theo dõi đi, tao cũng mấy ngày rồi. Coi bộ mày định giết tao hả? Long dù sao cũng là một sát thủ. Hắn chẳng bao giờ sợ chết. Long nhếch môi ngạo nghễ. Là cao già, là tao đã xem thường mày. Đúng vậy, tao định giết mày đấy. Được lắm, đúng là bản lĩnh của sát thủ chuyên nghiệp. Tao tự hỏi Tài Cóc nó cho chú mày cái gì mà chú mày phải bán mạng cho nó như vậy. Chỉ bằng chú mày về với tao, tao cho chú mày gấp 10 lần như thế. Long không đợi Ngọc Hoàng nói dứt câu thì phun một bãi nước bọt khinh bỉ. Mày im mẹ cái mồm mày đi. Mày định hạ thằng này với đám sau lưng kia sao? Mày coi thường tao quá rồi đó. Tới đây hết đi. Đàn em của Lão Ngọc Hoàng đã sớm ngứa chân tay, liền lập tức chồm tới. Thằng nào thằng đó hung hăng băm trợn. Ở bên này Long chỉ biết là mình đã hết đường thoát, nhưng Long cũng cắn răng, nén đau mà tử chiến. Hắn rút ra một cặp dao nhỏ, cúi người thủ thế. Hễ thằng nào lao vào là lập tức bị xử gọn. Những nhát dao ngọt lịm, cứ dứt khoát, chính xác đến từng cm, nhắm vào những điểm yếu trên cơ thể người như cổ, bắp chân, bắp tay mà đâm mà cắt. Thoáng chốc hơn chục tên du côn đã nằm im bất động dưới lưỡi dao của Long. Đám còn lại thấy thế thì kinh hãi khựng lại. Tất cả bọn chúng bắt đầu bao vây lấy Long, nhìn đăm đăm như là bầy chó hoang đang bao vây một con sư tử. Đoạn một lần nữa chúng lại lao tới. Lần này chúng đã rút kinh nghiệm, không lao vào một cách vô tội vạ nữa, mà phối hợp chia thành từng nhóm nhỏ, thay phiên nhau tấn công. Long vốn đã thấm mệt, nhưng những động tác vì vậy cũng không phải là chậm lại. Cho đến khi Long cũng bắt đầu dính đòn, thấy Long thất thế, một tên song phi tới, nhắm ngực Long mà đạp. Long lĩnh chọn cú đa ấy, bị hất văng vào tường, lăn lông lốc, còn chưa kịp chồm dậy thì liên tiếp là những cú đấm tối bụi. Long bây giờ chỉ còn biết ôm đầu chịu trận, mặc cho đám kia tha hồ mà đánh đập. Lão Ngọc Hoàng nhếch mép, cười ngạo mạn, giơ tay ra hiệu cho bọn đàn em dừng lại. Lão chậm rãi tiến đến bên cạnh Long, túm lấy mái tóc đã bê bết máu của Long mà giật ngược lên. Sao? Chú đã suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của tôi chưa? Long đã hoàn toàn kiệt sức, trên cơ thể chi chít vết thương, máu từ những vết thương vẫn còn đang nhỏ tong tỏng. Ấy nhưng cho dù như vậy, ánh mắt của Long vẫn trừng lên không hề thay đổi. Vẫn là ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí của sát thủ. Long nhếch mép cười, nói trong hơi bọt máu. Thằng chó, mày cầm cái miệng chó của mày lại, bớt sủa đi. Lão Ngọc Hoàng nghe vậy, không những không tức giận mà lại càng cười lớn. Đoạn lão lắc đầu, phủi phủi tay. Lão quay lại với một thằng đàn em thân cận, hất hàm một cái. Đại ca, để em giết thằng danh con này. Ấy không, giết chóc cái gì mà giết chóc. Chúng mày đó lúc nào cũng nghĩ đến giết chóc là sao. Mang nó về, nhốt nó lại, tao tin là nó sẽ phải đổi ý. Nhưng mà đại ca, không có những nghĩ gì cả. Thằng Quy đang định nói tiếp thì bị ánh mắt của lão Ngọc Hoàng làm cho câm bặt. Cuối cùng nó cúi đầu ra hiệu cho bọn đàn em khiêng Long về, để lại con phố một sự yên tĩnh nặng nề. Long lúc này rũ rượi, trước khi đôi mắt chĩu xuống mà lịm đi, chỉ còn thấy như ánh đèn cuối cùng nơi góc phố đang từ từ tắt lịm. Một tháng sau kể từ ngày Long đi, Yên đang ở nhà thì đột nhiên đại ca Tài Cóc đến. Yên thấy lạ lắm, từ trước tới nay đại ca Tài Cóc chưa bao giờ đến đây. Trong lòng của Yên dấy lên một cảm giác bất an. Không lẽ là đại ca Tài Cóc đến đây để báo tin gì đó? Nghĩ như vậy, đại ca Tài Cóc vừa bước vào, Yên vội vàng tiến lên hỏi. Anh Tài, anh đến có chuyện gì không? Chồng em, anh gặp chuyện phải không? Tài Cóc nhìn Yên không vội nói mà chậm rãi ngồi xuống bộ bàn ghế nhỏ. Điều này lại càng làm cho Yên thêm nóng ruột. Suốt mấy ngày nay, Yên cứ cảm thấy trong lòng nóng bỏng, lo âu. Cô lại tiến lên hỏi dồn. Anh nói đi, có phải là chồng em báo tin gì về phải không? Tài Cóc bây giờ mới thở dài. Yên, em phải bình tĩnh nghe anh nói. Thằng Long, ai, thằng Long chết rồi. Cái gì cơ? Yên vừa nghe đến đây thì cảm giác như tai mình ù đi, đầu óc choáng váng liêu xiêu. Như không muốn tin vào lời của Tài Cóc, cô lắp bắp. Anh nói cái gì? Thằng Long nó chết rồi. Đến bây giờ Yên đã nghe rõ. Cô như chết lặng. Toàn bộ cơ thể của Yên đóng băng bất động. Đôi khóe mắt cay cay. Nước mắt đã răng đầy cho đến khi những giọt nước mắt ấy trào ra lăn trên gò má. Không thể như thế đâu. Không. Anh Long không thể chết đâu. Anh Tài. Anh đang đùa em phải không anh Tài? Anh Tài. Đáp lại cơn mếu máu điên dại và cảm xúc của Yên chỉ là cái cúi đầu im lặng của đại ca Tài Cóc. Yên lại càng gào khóc, cô như muốn hét lên để cố gắng xoa dịu cơn đau nhói ở trong lòng. Chỉ một thời gian ngắn trước, cô và chồng còn hẹn ước về cuộc sống đơn giản, thanh bình. Ấy vậy mà bây giờ Long lại nỡ bỏ cô lại một mình, bơ vơ. Tài Cóc ngồi đó, nhìn người đàn bà xinh đẹp ở trong lòng đang khóc trước mặt. Hắn cứ chăm chăm, dán mắt vào đôi bầu ngực căng đang phập phồng theo từng nhịp nấc của Yên. Trong đầu của hắn chợt lóe lên một suy nghĩ. Đại ca Tài Cóc bấy giờ mới lân la lại gần, rồi cố bày ra bộ dáng đau lòng an ủi. Yên à, em đừng quá đau lòng. Anh tin là thằng Long nó không muốn nhìn thấy em như thế này. Và lại, trước khi chồng em đi, nó... Yên đang khóc nấc khi nghe đại ca Tài Cóc nói vậy thì bổ nhào tới gào lên. Anh nói gì? Anh ấy nói gì? Anh ấy làm sao? Em bình tĩnh, ngồi xuống, từ từ rồi nghe anh nói. Vừa nói, đại ca Tài Cóc vừa níu tay Yên, kéo cô ngồi xuống bên chiếc ghế nhỏ. Bây giờ, đại ca Tài Cóc mới thổ thị. Thằng Long, trước khi đi, nó có nhờ anh là chuyển lời xin lỗi đến em. Còn nhờ anh chăm sóc em nữa. Thật đấy. Yên nghe vậy thì nỗi đau lại càng thêm đau xót. Chồng mình thậm chí trước khi chết vẫn còn hết lòng lo lắng cho mình. Một hồi lâu chừng như đã bình tĩnh lại, Yên mới nhìn Tài Cóc. Chồng em chết thế nào? Vì sao anh ấy lại chết? Có phải là anh bảo anh ấy đi làm chuyện gì nguy hiểm hay không? Hả? Ơ kìa, sao em lại nói thế? Anh với anh Long dù gì cũng là anh em tốt. Anh làm sao mà để cho nó dấn thân vào nguy hiểm được? Nhưng mà Long nó nôn nóng, muốn giúp anh, cho nên là bị bọn khác nó gài bẫy, rồi bị chém chết. Đến xác cũng không còn tìm được ấy. Yên lại thêm một pha gào khóc khi nghe thậm chí đến xác của chồng cũng không còn. Đến bây giờ thì Yên đã hoàn toàn sụp đổ mà yếu đuối cúi đầu. Tài Cóc thấy cơ hội đã đến, từ từ vòng tay nhẹ nhàng qua vai của Yên định vỗ về. Nhưng hắn vừa chạm tay lên đôi vai gầy guộc đang run run thì Yên đã đứng phắt dậy. Cô nhìn Tài Cóc mà nói như quát. Anh làm gì vậy? Anh có làm gì đâu. Anh chỉ định an ủi em thôi. Với lại, chả phải là Long nó bảo rồi. Nó nhờ anh chăm sóc cho em mà. Tài Cóc đã thèm khát cơ thể kiều diễm của Yên từ lâu, chỉ là vì chưa có cơ hội. Cho đến hiện tại thì hắn đã không kiềm chế được nữa, mà để lộ ra bộ mặt đê tiện khốn kiếp. Hắn nhìn Yên, cười khanh khạch. Rồi chốc chốc lại ra sức đưa cái mũi hít hít mùi thơm thoang thoảng từ Yên. Nào, mau lại đây. Có thế thì anh mới có thể thay hình Long lo lắng chăm sóc cho em được chứ. Nào. Yên bây giờ cũng chừng như nhận ra ý đồ của tên đại ca trước mắt. Cô tỏ ra kinh hãi. Cô lùi dần lại, miệng lắp bắp. Không, anh Tài, anh định làm gì? Anh mau ra khỏi nhà tôi. Không đâu bé ơi. Anh sẽ nhanh chóng biến nơi đây thành của anh. Mà không. Là nhà của chúng ta. Lại đây với anh nào. Lại đây với anh. Nói dứt câu, Tài Cóc bất chấp nhào tới ôm chầm lấy Yên. Mặc cho cô vẫn đang ra sức dãy giụa, Yên khó khăn lắm mới đẩy được Tài Cóc ra, rồi chồm về phía cửa định chạy. Khi cô đến bên cửa mới nhận ra, cánh cửa đã bị bọn đàn em của Tài Cóc khóa trái từ bao giờ. Yên đưa tay ra sức đập cửa ầm ầm để cầu cứu. Nhưng ở bên ngoài, toàn bộ đàn em của Tài Cóc đã phong tỏa hết. Đám đàn em thì có cho thêm vàng, cũng không dám xen vào chuyện của đại ca. Chúng nó cứ đứng đó lạnh lùng giả câm giả điếc. Tài Cóc thấy bộ dáng sợ hãi của Yên thì lại càng thêm phấn khích. Hắn thản nhiên nhìn Yên mà nở nụ cười đầy thú tính. Em đẹp quá. Đặc biệt là khi em sợ hãi thì em lại càng xinh đẹp thêm bội phần. Anh không thể kiềm chế được. Anh không thể kiềm chế được. Tài Cóc liền chồm về phía Yên, dùng hai cái tay hộ pháp mà ôm ghì lấy cô, ép sát cơ thể cô vào cánh cửa gỗ. Mặc kệ cho Yên gào khóc dãy giụa, hắn đưa tay luồn qua áo của cô. Bàn tay thô ráp tha hồ mà vầy vò, miệng thì nói ra những lời đê tiện. Yên ơi, anh không ngờ là em lại ngọt ngào như thế này. Tận hưởng cảm giác đê mê này đi. Đừng có la hét nữa, sẽ không có ai đến cứu em đâu. Không có ai đến cứu em đâu. Không, thằng khốn kiếp, buông tao ra. Uổng công chồng tao ra sức vì cái đồ chó má như mày. Thằng khốn kiếp. Tài Cóc không đáp mà lại càng thêm điên cuồng. Hắn đưa tay xé toạc tấm áo của Yên, khiến cho những chiếc cúc áo sơ mi văng vương vãi. Chưa dừng lại, Tài Cóc bắt đầu lần mò xuống dưới quần của cô đê mê. Yên cố gắng vùng vẫy mà không tài nào thoát ra được. Cô gào khóc trong nỗi tủi nhục. Vừa mới hay tin chồng chết, nay lại bị người ta hãm hiếp. Cơ thể của Yên bị lột trần, bị áp sát vào cánh cửa đau đớn, bị giày vò. Những giọt lệ nóng hổi rơi xuống bên bờ vai bé nhỏ. Bất giác, Yên mở miệng xin tha. Tha cho tôi. Chồng tôi mới mất, còn chưa cả đắp mộ. Xin tha cho tôi. Tha cho tôi. Chỉ là Tài Cóc bây giờ nào còn bận tâm đến bất kỳ thứ gì khác. Thứ hắn quan tâm duy nhất là những đường cong mê người đang hiện hữu. Hắn đề mê mê khoái cảm mà không để ý rằng Yên lúc đó đã không còn dãy dộn nữa. Cứ thế Tài Cóc ôm lấy Yên, đưa cô lướt qua những cơn sóng tình cuồng bạo. Cho đến khi Tài Cóc rũ rượi mới chịu buông Yên ra. Hắn nhìn Yên, cô ngồi rũ trên nền nhà thở hổn hển. Hắn nhếch môi, khinh bỉ. Hóa ra em cũng chỉ là loại con đàn bà dễ dãi. Thế mà cứ làm bộ thanh cao. Nói xong, Tài Cóc mặc lại quần áo rồi bước đi, bỏ mặc lại đằng sau cô gái vẫn đang ngồi thất thần. Những giọt nước mắt bây giờ không còn rơi nữa, mà lại là một nụ cười đau đớn. Yên từ từ đưa tay đặt lên bụng. Con à, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì đã để con phải chịu chung nỗi nhục này. Nhưng mẹ không còn cách nào khác cả. Mẹ không muốn có chuyện gì xảy ra với con. Con là giọt máu duy nhất của cha và mẹ. Mẹ xin con, đừng giận mẹ. Yên cứ nghĩ là mọi thứ sẽ kết thúc như vậy. Thế nhưng không, kể từ ngày hôm ấy, Tài Cóc thường xuyên tìm đến. Có nhiều khi hắn đến trong bộ dáng say khướt, rồi tàn nhẫn chút hết lên cơ thể của Yên. Yên thì nghĩ đến đứa con của Long mà cô đang mang trong bụng. Cô phải cố gắng mà chịu đựng. Yên cũng định bỏ đi, nhưng Tài Cóc cho người canh chừng cô 24/24. Cô cứ như là bị giam lỏng trong chính căn nhà của mình. Yên yếu đuối đứng bên khung cửa sổ, đưa ánh mắt đượm buồn nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là những tán lá dịu dàng trong cơn gió, vẫn là con đường xe cộ tấp nập. Nhưng trong lòng của Yên lúc này trống rỗng. Yên đau xót nhìn tất cả mà không hề hay biết. Ngoài kia, người chồng cô thương yêu vẫn còn đó. Rằng là suốt giờ thời gian qua, cô đã bị tên khốn kiếp Tài Cóc lừa ra gạt. Cùng lúc ấy, trong một căn nhà sang trọng, Long vẫn bị trói chặt, ngồi trước mặt không ai khác là Lão Ngọc Hoàng. Lão vẫn thản nhiên, bập bập cái tẩu thuốc, nheo mắt nhìn Long. Thằng chó, thả tao ra. Muốn chém muốn giết thì làm đi. Mày nhốt tao lại như con chó này để làm gì? Lão Ngọc Hoàng bật cười. Xem ra chú vẫn còn trung thành với Tài Cóc. Nhưng tôi e rằng là sau khi biết chuyện này, chú phải thay đổi rồi đấy. Lão cáo già, lão đừng có nói nhiều. Dù cho chết, tao cũng không phản bội anh Tài đâu. À vậy sao? Chú trung thành như vậy, chắc có thể đem vợ mình hiến dâng cho đại ca của chú chứ? Long nghe Lão Ngọc Hoàng nói vậy thì nhướng mắt. Mày nói vậy là sao? À, là như vậy đó. Để tôi nói rõ cho chú này. Con vợ của chú, nó ở nhà đi theo thằng Tài. Chúng nó gian díu nhau trong chính căn nhà của chú, trên chính cái giường của chú. Chú đã hiểu chưa? Long cười khẩy đầy khinh bỉ. Mày nghĩ là mày lừa được tao sao? Vợ tao sẽ không bao giờ làm như vậy. Anh Đại cũng sẽ thế, không bao giờ làm như thế với tao. Hơn nữa, ở ngoài đó còn có anh em tao, họ sẽ bảo vệ cô ấy thay tao. Ai, ý chú đang nói đến là thằng Sơn Bạc đó hả? Nó đã bị thằng Tài Cóc điều ra tận mặt biên giới lấy hàng cả mấy tháng này rồi. Thậm chí đến việc chú bị bắt ở đây, thằng Sơn Bác còn không biết kìa kìa. À mà tôi quên không nói với chú, là thằng Tài Cóc nó tưởng chú đã chết. Nó, là chính nó chứ không phải là tôi, đã tung tin khắp mọi nơi rồi. Chú ra ngoài kia mà xem băng Tài Cóc liệu có bỏ chạy khi gặp chú về, tưởng chú là hồn ma hay không? Long dần dần cũng bị những lời nói của Lão Ngọc Hoàng làm cho lung lay. Gã bắt đầu suy nghĩ, quả thật là không phải không có khả năng đó. Nếu đúng như vậy thì thật sự là hắn đã bị lừa dối rồi. Lão Ngọc Hoàng thấy vậy thì vén môi mà cười cười, đoạn ra hiệu cho đàn em. Cởi trói cho anh Long đi mày. Xong, Lão Ngọc Hoàng rót ra một ly rượu vang đỏ, đẩy về phía Long. Uống đi, để lấy lại bình tĩnh. Tôi dám lấy uy tín của mình ra để mà nói với chú, tất cả những điều vừa rồi là sự thật. Nếu có gì sai thì đích thân tôi sẽ dâng cả khu bến xe này cho chú rồi rút luôn khỏi thành phố này. Long cầm lấy ly rượu rồi uống một hơi cạn sạch, nắm chặt cái ly thủy tinh trong tay. Trong ánh mắt cũng đã dấy lên sự căm hận đến tột độ. Không ngờ Tài Cóc lại là người như vậy. Lại càng không thể nào tin được là vợ mình, người chung chăn gối bao nhiêu năm, lại cắm sừng mình như thế. Càng nghĩ Long lại càng điên máu. Hắn vung tay ném cái ly xuống sàn vỡ tan tành. Bọn đàn em của Lão Ngọc Hoàng nghe tiếng động, định chồm tới khống chế Long. Thế nhưng Lão Ngọc Hoàng phất tay, ra dấu lùi lại. Lão im lặng một hồi lâu, ánh mắt của lão như là một con sói, nhìn chăm chăm vào con mồi. Đợi cho Long bình tĩnh lại, tiếp tục cất giọng khàn khàn. Bây giờ chú đã hiểu rõ bản mặt của thằng Tài Cóc chưa? Chú còn muốn trung thành với thằng chó đấy nữa không? Hả? Long đưa đôi mắt tràn đầy tơ máu. Tao sẽ giết chết chúng nó. Tao sẽ giết. Giết chết hết chúng nó. À, được lắm. Ánh nhìn đó mới đích thực là của sát thủ đó. Nhưng với sức của chú hiện tại thì chuyện đó là không thể. Chỉ bằng là để tôi thay chú để tôi thay chú làm chuyện đó. Long vốn là người thông minh, hắn hiểu một đạo lý rằng trên đời này không ai cho không ai bất kỳ thứ gì. Ông muốn gì hả tôi? Kìa, chú biết thừa rồi. Chú không những bản lĩnh mà chú có cái đầu. Tôi rất thích và kính nể những người như chú. Đã vậy, tôi không có vòng vo nữa. Tôi cho chú cơ hội đích thân giết thằng Tài Cọc. Nhưng đổi lại, chú về dưới trướng của tôi. Chú yên tâm. Tôi chưa bao giờ để anh em của tôi phải chịu thiệt đâu. Long không suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đồng ý. Trong đầu của hắn bây giờ thứ tồn tại duy nhất chỉ còn là sự căm thù, tức giận, muốn giết chết hai con người khốn nạn kia. Được. Hay lắm. Vài ngày sau, khi trời đã về đêm, dưới cơn mưa giả dích của ngày cuối đông, có một bàn chân lặng lẽ bước. Bàn chân ấy chậm rãi đi qua những vũng nước, để lại dấu chân nặng nề còn in hẳn vệt. Đôi chân ấy dừng lại trước một căn nhà nhỏ rách nát, nằm lọt thỏm sau những tán lá. Cái mũ trùm của cái áo khoác đen khẽ vén ra để lộ ra một tia nhìn lạnh lẽo vào căn nhà. Trên bầu trời lập lòe tia sét trong cơn mưa đang vội vàng chuẩn bị kéo đến. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, lóe lên một gương mặt lạnh lùng. Không ai khác chính là Long, là tên sát thủ với dòng máu đã băng lạnh chảy trong tim. Long chậm rãi bước đến trước hiên nhà. Hai tên gác cửa vừa nhìn thấy có người xa lạ đến thì lập tức cất giọng quát. Uầy, uầy, mày làm gì đấy? Biến mẹ mày đi. Ông lại cho mày ăn đấm bây giờ. Long vẫn cúi đầu từng bước tiến về phía cánh cửa. Hai thằng nọ thấy lời nói không có tác dụng thì chồm tới. Nhưng ngay giây phút ấy thì cả hai thằng như sững lại. Ánh mắt trở lên vô cùng kinh hãi. Chúng nhận ra khuôn mặt của Long là người mà ai cũng biết là đã chết. Hai thằng lùi lại lắp bắp, cứ ngỡ rằng mình gặp ma. Ma. Anh Long. Một thằng đã sợ đến hai chân run lẩy bẩy. Anh Long ơi, anh tha cho bọn em. Bọn em có làm gì đâu mà anh và anh hồ trông em thế. Anh Long ơi, chúng em chỉ giúp chị nhà canh cửa thôi anh Long ơi. Cả hai thằng vừa nói vừa run lẩy bẩy, thậm chí còn quỳ sụp xuống mà vái như là tế sống Long. Long thấy vậy thì lại càng khẳng định về những lời mà Lão Ngọc Hoàng nói. Hai tên trước mắt đang sợ hãi, tưởng mình là ma, Long lợi dụng luôn việc ấy mà tra hỏi. Hai thằng mày nói cho tao biết, có phải là Tài Cóc thời gian qua hay tới lui ở đây không? Có phải là vợ tao đang gián díu với nó không? Hai tên nọ nghe giọng khàn khàn của Long thì sợ đến xanh mặt, xém chút nữa đã đái cả ra quần. Một thằng chắp tay mà lắp bắp. Dạ vâng, vâng. Anh Tài, anh Tài vẫn qua lại đây suốt anh ơi. Hầu như là tuần nào anh Tài, anh Tài cũng tới. Có hôm thì anh Tài ở qua đêm, sáng sau mới về. Có hôm thì anh Tài ở lại vài ngày luôn. Còn chị nhà với anh có gì không thì tụi em không biết. Tụi em chỉ được đứng ngoài thôi. Anh Long ơi, em xin anh tha cho em, anh Long ơi. Hai bàn tay của Long đã siết chặt lại, cả người như bốc cháy bừng bừng lửa giận. Long cứ đứng lặng một hồi. Hai thằng kia thấy thế thì kháo nhau bỏ chạy, nhưng Long làm sao để yên. Bằng một động tác cực kỳ nhanh nhẹn chuyên nghiệp, hắn đánh gục hai thằng, rồi chậm rãi đẩy cánh cửa bước vào. Tiếng cánh cửa gỗ ẩm mốc, kẽo cả kẽo kẹt, vang lên. Ở bên ngoài, cơn mưa mùa đông cứ rơi rả rích, thấm ướt tất cả mọi thứ trong không gian lạnh lẽo đến tê tái cả người. Long bước vào, đưa mắt nhìn quanh căn nhà một lượt. Những hình ảnh đẹp đẽ của hắn và Yên trước kia lóe lên ở trong đầu. Vẫn là bộ bàn ghế cũ kỹ, vẫn là cái lỗ giọt mà Yên vẫn thường vội vàng tìm xô chậu mà hứng khi trời đổ cơn mưa. Và vẫn là cái giường đó, nơi mà vợ chồng vẫn cứ hạnh phúc bên nhau, kể cả những khi khốn khó. Long bất giác thấy khóe mắt của mình cay cay. Ấy thế nhưng giờ đây nước mắt cũng chẳng còn nữa. Khi gã còn đang đứng mê đắm trong những hồi ức đẹp đẽ thì bóng dáng người phụ nữ từ dưới bếp đi lên, trên tay cầm theo một cái thau nhựa quen thuộc để hứng những giọt nước mưa đã dột trên mái. Trong cái bóng tối nhập nhoạng, Yên thấy có người ở trong nhà, bộ dáng bí ẩn như vậy thì sợ hãi. Cô lùi lại miệng lắp bắp. Ông là ai? Sao lại vào nhà tôi? Một thời gian dài đã không được nhìn thấy Yên, cảm xúc trong lòng cũng dâng trào. Nhưng gã nhớ lại hiện tại Yên là con đàn bà phản bội. Hắn lạnh lùng đứng đó. Long từ từ vén cái nó mũ của áo trùm đầu xuống. Gương mặt của hắn dần dần lộ ra. Yên sợ hãi, nhìn chăm chăm cho đến khi ánh mắt cô thấy rõ gương mặt ngồi người đối diện. Cái thau ở trong tay rơi đánh xoảng một cái xuống đất. Yên đưa tay lên che miệng vì kinh ngạc. Anh Long! Anh Long! Là anh... Anh về thăm em sao? Câu nói tưởng chừng như đơn giản mà cô phải lắp bắp mãi mới thốt lên lời. Bởi quả thật trước mắt cô chính là người chồng đã chết. Những giọt nước mắt đã rơi xuống trên đôi gò má hốc hác. Trong suy nghĩ của Yên, Long đã chết. Người đang đứng trước mắt chỉ là hồn ma, khiến cho nỗi đau của Yên lại như xoáy sâu lại. Yên chậm rãi tiến từng bước run rẩy về phía trước. Mỗi bước chân lại là tiếng nấc nghẹn ngào. Anh Long, sao anh lại bỏ em đi lâu như thế? Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Khi Yên đến gần Long, run run đưa tay định sờ lên khuôn mặt mà bấy lâu nay cô vẫn thường nhung nhớ. Long vẫn đứng yên bất động. Đôi tay mềm mại của Yên chạm vào khuôn mặt của hắn, khẽ vuốt ve trên khuôn mặt vô cảm. Cho đến khi Yên nhận ra cảm giác chân thực ấy là hơi ấm của một người sống, cô giật mình. Anh Long, là anh thật, không phải là anh đã. Đã chết chứ gì. Long cướp lời, nét mặt cũng dần dần thay đổi, ánh nhìn của hắn trở nên hung bạo. Nếu như tôi không chết thì làm sao cô có thể ở bên thằng khác được chứ? Không, không, anh Long. Yên bây giờ mới nhận thức trước mặt mình bây giờ không phải là hồn ma, mà đích thực là Long, là chồng mình bằng da bằng thịt. Cô nhào tới muốn ôm lấy chồng, nói hết tất cả những đau khổ mà mình đã phải chịu đựng trong những ngày qua. Ấy thế nhưng không, giây phút cô lao tới, Long đẩy cô ra xa mà gằn giọng: "Tránh xa tôi ra, con đàn bà lăng loạn, đừng đưa bàn tay dơ bẩn để chạm vào tôi." "Anh Long, anh nói vậy là sao? Anh có biết là từ khi anh đi, em đã phải chịu đựng những gì không? Anh Long." Cơn thịnh nộ của Long đã dâng lên. Gã bây giờ hung bạo như là loài dã thú. Long vung tay đấm đánh dầm một cái vào cái bàn gỗ bên cạnh. Nó vỡ tan tành. Những mảnh gỗ và sắc nhọn văng tung tóe khắp nơi. Hắn nói như rít lên: "Cô cầm mồm. Cô chịu khổ à? Hả? Cô chịu khổ hay cô nằm ăn sung mặc sướng lăn lộn bên thằng Tài Cốc? Cô đừng nghĩ là tôi không biết. Tôi vừa chết, cô đã lập tức thay lòng. Từ trước tới nay, tôi đã bao giờ phụ bạc cô chưa? Thế mà cô là con đàn bà khốn kiếp." Yên nghe thấy những lời nói cay độc của Long thì lại càng gào khóc to hơn. Cô nhào tới nắm lấy tay Long mà giải thích: "Không, không, anh em nói mọi chuyện không phải như anh nghĩ. Anh Long cô biến đi." Long rít lên, dùng tất cả sức lực mà đẩy Yên ra. Yên ngã xuống nền nhà. Long vẫn lạnh lùng đứng nhìn, nhưng dường như gã cảm thấy có điều gì không ổn. Yên không đứng dậy, cảm giác bộ dáng vặn vẹo tựa như đau đớn, cho đến khi Long nhìn thấy một dòng máu tươi đang loang ra dưới nền nhà. Hắn hốt hoảng chạy tới. Hắn nhìn xuống, Yên đang thở ra những hơi thoi thóp. Ý định ban đầu của hắn đến đây là để giết Yên, thế nhưng khi đối diện với cô thì hắn chẳng thể nào xuống tay được. Dù gì Yên cũng là vợ hắn, là người đã cùng hắn đầu ấp tay gối vượt qua biết bao nhiêu khốn khó. Hiện tại mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác với tính toán của hắn. Yên nằm đó, ở trên ngực là một mảnh gỗ đâm thấu qua, từng dòng máu loang lổ chảy khắp nơi, thấm đẫm cả cái áo trắng màu cánh bướm mà Yên đang mặc. Lòng run run, hắn đã bắt đầu hối hận vì trong giây phút nóng giận hắn đã vô tình gây ra nông nỗi này. Lòng đỡ lấy Yên vào lòng: "Yên, em có sao không Yên?" Anh đây Yên bị thanh gỗ từ cái bàn gãy ban nãy đâm thấu qua từ lưng sang ngực. Cô thở ra nhiều hơn hít vào, lẫn trong những bọt máu đang trào ra nơi khóe miệng. Cô biết mình sắp sửa không nhịn được nữa. Ấy thế nhưng cô không oán trách Long. Yên khó nhọc đưa cánh tay đầy máu vuốt ve khuôn mặt của Long mà thều thào: "Không, người xin lỗi phải là em. Nhưng em xin anh đừng trách nhầm em. Tài Cốc là hắn. Hắn cưỡng bức em. Em không muốn làm tổn hại đến con. Em cắn răng chịu đựng." "Cái gì? Con? Con?" Trên đôi môi Yên lúc này máu bầm đã trào ra. Cô vẫn cố nặn ra một nụ cười, nụ cười hòa trong máu, nhưng lại có một tia hạnh phúc đến kỳ lạ. "Là con, con của chúng ta. Cái đêm anh đi, anh có nhớ không?" Là đêm trước khi hắn đi, hai người đã quấn lấy nhau không rời. Hắn như nhớ lại hết tất cả. Nhưng cho dù vậy thì sao? Bởi bây giờ Yên đang nằm rũ ở đây, thoi thóp trong vòng tay của hắn. Hắn đau đớn khi biết mình đã trách lầm vợ. Điều khiến hắn càng đau đớn hơn khi trong người của Yên lại đang mang cốt nhục của mình. lòng như phát rồ phát dại. Hắn không thể chấp nhận được mọi thứ đang diễn ra. Hắn bế Thốc In lên, hắn lao ra bên ngoài với hy vọng cứu người. Hắn vừa chạy vừa gấp gáp. Không, không, em đừng lo, em đừng lo. Em sẽ không sao đâu, anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Em sẽ không chết được đâu. Yên ơi, Yên ơi. Trên bầu trời, cơn mưa phùn mùa đông đang dần dần trở nên nặng hạt. Long cứ như là một tên điên. Long lao ra đường chặn xe, hòng nhận được sự giúp đỡ của ai đó. Thế nhưng hắn không để ý rằng trên tay hắn, In đã bất tỉnh, hơi thở yếu ớt như muốn đứt đoạn. Cho đến khi In cảm thấy cơ thể của mình đã cạn kiệt sức lực, đôi cánh tay đã rời khỏi lồng ngực của Long mà buông thõng. Long đứng khựng lại, chết chân như người mất hồn. Miệng của hắn không còn kêu gào nữa mà nghiến chặt lại. Hắn cố nén đi những giọt nước mắt trong cơn mưa. Hắn chậm rãi ôm lấy In mà đưa những bước chân nặng nề. Long bước đi mà trong đầu những hình ảnh về người vợ thân thương hiện hữu. Những giây phút hạnh phúc đã không còn. Ước mơ về cuộc sống yên bình giản dị cũng đã tan biến. Trên con phố vắng lặng lúc này, soi bóng dưới những vũng nước mưa còn đọng lại là hình bóng của người đàn ông bế trên tay một cô gái đã rũ rượi lặng bước. Long cứ đi cho đến khi dừng chân ở một khu nghĩa địa lạnh lẽo. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh tìm một chỗ trống. Nơi ấy, dưới gốc cây me lớn, Long nhẹ nhàng đặt In xuống. Hắn bắt đầu đưa tay đào bới, dùng đôi bàn tay trần của mình, chính là đôi bàn tay giết vợ, mà cào đất. Trong màn đêm lạnh lẽo, tiếng sột soạt vang lên, lẫn trong tiếng mưa. Đâu đó trên tán cây me có những ánh mắt sáng quắc của bầy quạ đang nhìn xuống hắn chăm chú. Lạ thay, những con quạ ấy không có kêu lên một tiếng nào cả. Chúng cứ đứng đó lù dù trong mưa. Dường như chúng đang sợ cái thứ sát khí kinh khủng tỏa ra từ con người dưới kia. Một thứ sát khí còn đáng sợ hơn cả của loài ma quỷ. Một hồi lâu, khi Long đã đào được một cái hố vừa đủ thì dừng lại. Những đầu ngón tay của hắn đã đẫm máu, nhìn cái hố một lúc như muốn chắc chắn mọi góc cạnh đã có thể là hoàn mỹ nhất. Long nghĩ lúc còn sống, gã đã không thể mang lại cho In một cuộc sống tốt đẹp. Thì đến khi chết, hắn cũng muốn phần nào bù đắp lại cho cô ấy chăng? Long bế cái xác của In lên, nhẹ nhàng nhất có thể đặt cô nằm ngay ngắn xuống dưới cái hố đất. Long cũng nép mình nằm xuống bên cạnh xác In, trầm giọng: "Em yên nghỉ đi. Có khi được chết cũng là một sự giải thoát." "Phải không em? Anh biết mà. Anh biết là bọn chúng đang chết. Anh biết. Anh sẽ giúp em trả lại tất cả những gì mà bọn chúng đã gây ra cho em." "À, em nói sao? Còn mình á? Là con trai à? À, nó đang nắm tay em đòi cha sao? Được rồi, anh sẽ sớm đến với mẹ con em thôi. À, mình phải đặt tên cho con chứ. Anh nghĩ là gọi nó là Bình đi, hay là An cũng được. Em thích tên nào hơn? Bình Yên, An Yên, Nó đều đẹp mà. Nó đều đẹp mà. Mình sẽ đặt tên con là Bình và An. Hy vọng sau này cuộc sống sẽ được bình an. Long cứ như vậy nằm với cái xác của Yên rất lâu, rất lâu, cho đến khi hắn khẽ đặt lên trán của cô một nụ hôn rồi bới đất lấp lại. Những nắm đất đã ướt sũng dần dần phủ lên gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt, không còn huyết sắc của Yên. Hắn đứng đó lặng lẽ nhìn ngôi mộ mới đắp. Rồi ánh mắt của hắn trở nên tàn ác, hằn học đầy hận thù. Đôi tay của hắn nắm chặt lại, ý nghĩ muốn giết Tài Cóc đang bùng cháy ở trong đầu. Long cất bước, đi thẳng về nơi mà Tài Cóc đang sống. Rất nhanh, Long đã đứng trước một căn nhà lớn, đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn lên bầu trời. Hắn nhận ra trời đã sắp sáng, đồng nghĩa với việc hắn phải hành động thật nhanh trước khi mặt trời lên. Đã quá quen thuộc với nơi này, Long biết phải làm sao để có thể vượt qua ánh mắt của tụi đàn em đang canh giữ. Chỉ bất vài phút, Long đã lẻn vào đứng trước cửa phòng của Tài Cóc. Hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Trong bóng tối u tịch của căn nhà, tiếng cánh cửa cọt kẹt vang lên đến rợn cả người. Long khẽ lách người qua khe cửa, đưa mắt quét nhìn một lượt. Trong ánh sáng nhập nhoạng của những ánh đèn đường hắt vào bên trong, Tài Cóc vẫn đang say giấc trên chiếc giường ấm cúng. Đôi mắt của Long bây giờ lóe lên tia tàn độc của loài thú dữ. Hắn rút ra đôi dao găm quen thuộc, định giết Tài Cóc ngay lập tức. Đáng lẽ ra, Long muốn mang những gì đau đớn nhất đến cho Tài Cóc. Nhưng Long biết bây giờ không phải là lúc để làm điều đó. Ở bên ngoài, phải có không dưới 20 tên canh giữ. Cộng với bản lĩnh của một tay anh chị như Tài Cóc thì điều ấy lại càng không thể. Khi mũi dao của Long đâm xuống thân xác đang nằm trên giường, hắn mới cảm thấy có sự bất thường. Long nhanh tay lật phăng cái chăn đang phủ kín thì hóa đá, bởi thứ trong lớp chăn ấy không phải là Tài Cóc mà chỉ là một cái gối ôm bị thủng một lỗ bởi mũi dao. Còn chưa kịp định thần lại thì Long cảm nhận được cơn gió lạnh truyền đến ở đằng sau gáy. Với bản năng của sát thủ, Long nhanh chóng lách người, lộn một vòng qua bên kia giường. Bấy giờ mới nhận ra là Tài Cóc đang đứng đó. Trên tay của hắn còn cầm theo một con dao bầu lớn. Ánh dao thậm chí còn lập lòe sáng lên trong đêm, khiến cho người ta lạnh người. Tài Cóc bật cười nhìn Long cợt nhả. Long đấy hả em? Sao em về mà em không nói với anh một tiếng, để anh còn biết đường mà ra đón chứ? Thằng chó, sao? Sao mày hại vợ tao? À, vợ, vợ, à, à vợ chú đấy à? Ấy là nó tự nguyện hiến dâng đấy chứ. Mà anh cũng phải thật sự công nhận là con vợ chú nó ngon. Nó sẽ đưa ở trên giường ấy. Thằng chó, là mày giết vợ tao, tao giết mày, thằng chó. Long không kìm nén được cơn giận mà vung dao lao tới. Gã tấn công như vũ bão, nhưng dường như cơn thịnh nộ ở trong lòng khiến cho những nhát dao của Long đã mất đi sự chuẩn xác, lạnh lùng vốn có. Cũng vì vậy mà Tài Cóc có thể dễ dàng tránh né. Tài Cóc lại càng lên tiếng chào phúng. Ấy, mày chỉ có thế thôi à? Tao nhớ là tao đào tạo mày tốt lắm rồi cơ mà. Ờ kìa. Ây, đến cả việc đột nhập vào nhà tao mà còn bị phát hiện từ sớm. Xem ra là tao đã quá đề cao bài rồi. Long lại càng thêm điên máu. Lưỡi dao càng đâm tới dữ dội hơn, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Bất ngờ Tài Cóc vung dao chém trả. Long vì đang trong thế công, chỉ kịp đưa hai cây đoạn dao của mình lên đan chéo mà chắn lấy. Con dao của Tài Cóc quá lớn, lại cộng thêm lực của Tài Cóc cực mạnh. Đôi dao của Long bị chém bay. Một dòng máu bắn ra kèm theo tiếng của Long kêu lên đau đớn. Long ôm lấy cánh tay. Nhìn lại thì mới phát hiện ngón tay của mình đã bị chém đứt. Từng dòng máu theo đó không ngừng chảy ra. Long nghiến răng nghiến lợi, cố nén cơn đau, lao người ra ngoài cửa sổ. Hắn biết với tình thế hiện tại thì không thể nào đánh được Tài Cóc, và bọn đàn em của Tài Cóc cũng sẽ nhanh chóng ùa đến, cho nên muốn bỏ chạy giữ mạng. Một tiếng xoảng, Long nhảy ra ngoài cửa sổ với tay tới một cành cây gần đó. Cành cây chỉ giúp Long giảm bớt cú va đập từ trên lầu 2 nhảy xuống. Dù đau đớn, nhưng Long vẫn cố nhoài người chồm dậy, bỏ chạy ra cửa. Cùng lúc ấy, bọn đàn em của Tài Cóc bị tiếng động thu hút mà chạy sang. Tiếng hô hào đuổi giết vang lên. Long vẫn nén đau bỏ chạy. Khi ra được đến cánh cửa lớn, Long thấy ở đó có 3 thằng cao to đang đứng. Gã quay đầu lại, đằng sau là cả một đám đông đang đuổi theo mình, miệng không ngừng la hét. Long hết đường, chỉ còn cách liều mạng xông ra cửa. 3 tên kia cũng lập tức chạy về phía Long. Gã đã đứng trước cửa, chỉ là bị bao vây kín mít. Hết cách, Long chỉ có thể lao mình vào cuộc chiến sinh tử. Nhưng bây giờ Long đang bị thương, chân cũng đau đớn sau cú ngã vừa rồi. Hơn nữa, trong tay lại không hề có vũ khí. Long bị trúng nhiều đòn đau, tưởng chừng như khi đã buông xuôi đón nhận cái chết, thì bất ngờ Sơn Bạc xuất hiện. Sơn Bạc vừa từ biên giới trở về, hay tin Long chết thì tức tốc đến hỏi Tài Cóc xem cụ thể là như nào. Ấy vậy mà khi đến nơi, chính mắt Sơn Bạc lại nhìn thấy Long đang bị đám đàn em vây đánh. Dù chưa hiểu gì, nhưng với tình anh em vốn có, Sơn Bạc lập tức lao lên. Chỉ bằng một ánh mắt làm cho đám đàn em khựng lại. Đàn em của Tài Cóc nhìn Sơn Bạc mà đùn đẩy nhau, không thằng nào dám xông tới nữa. Phần bọn chúng cũng đã biết Sơn Bạc là ai, không dám làm liều. Sơn Bạc nhờ vậy mà đưa Long chạy thoát, đồng thời cũng phất tay cho đàn em của riêng mình đoạn hậu. Vừa lúc Tài Cóc từ trên nhà trên chạy xuống. Thằng chó đấy đâu rồi? Dạ là bị anh Sơn đưa đi. Tài Cóc tức giận túm lấy cổ áo của thằng đệ tử. Mẹ mày, ai cho chúng mày để chúng nó đi hả? Lũ ăn hại, đúng là một lũ ăn hại mà. Ai cho chúng mày để nó đi? Tao cho chúng mày ăn, tao nuôi chúng mày, mà chỉ có hai thằng chúng mày không chặt được nó lại. Cút hết đi. Ở phía bên này, Sơn Bạc đã chở Long chạy được một đoạn khá xa, dừng lại ở một căn nhà kho bỏ hoang. Sơn Bạc dìu Long đi vào, đặt nằm xuống tấm pallet gỗ, sau đó cẩn thận xem xét lại những vết thương của Long. Đoạn mới thở phào khi thấy không có vết thương nào quá nặng liên quan đến tính mạng. Bây giờ mới cất tiếng. Thằng chó, mày nói cho tao biết, rốt cục là có chuyện gì? Tao nghe nói mày bị Lão Ngọc Hoàng giết. Sao lại thế này? Lại còn choảng nhau với đám đàn em như thế? Long đã mất máu nhiều kiệt sức, dùng răng xé rách mảnh áo băng lại ngón tay bị chặt, mà gằn giọng kể lại mọi chuyện cho Sơn Bạc nghe. Bây giờ Long mới ngẩng lên nhìn Sơn Bạc. Anh cứu em làm gì? Anh không sợ bị bọn cặt Tài Cóc nó xử luôn à? Sợ cái chó gì? Cùng lắm là tao chạy đi nơi khác. Em nghe nói là anh ở biên giới lấy hàng cơ mà. Sơn Bạc móc ra một điếu thuốc, đoạn châm lửa. hỏng rồi. Cả lô bị biên phòng tóm. Tao phải nằm vùng ở trong rừng cả tuần mới ra được đấy. May mà còn không bị tóm. Nếu không, dính chừng đó thì xác định là tử hình đấy. Cái gì? Hàng gì mà nặng vậy? Sơn Bạc nhíu nhíu mày, phun khói thuốc, đáp thản nhiên. Thì ba túy, hơn 50 bánh. Long nghe vậy mới cười khẩy. Với con số đó, có khi phải chu di tam tộc mới đủ án anh ạ. Bây giờ Sơn Bạc mới ngồi xuống bên cạnh Long. Bây giờ mày tính sao? Em đầu quân cho lão Ngọc Hoàng. Sau đó bằng mọi giá, em sẽ giết thằng Tài Cóc. Em sẽ bắt thằng chó đấy phải trả giá trước mặt vợ em. Sơn Bạc rít nốt hơi thuốc, búng cái đầu lọc đi. Tao theo mày. Đằng nào như thế này thì tao cũng đã trở mặt với Tài Cóc rồi. Tao cũng chẳng còn đường nào để đi cả. Mày thấy thế nào? Được vậy thì tốt quá. Nếu như em và anh liên thổ thì chẳng sợ thằng chó nào hết. Một ngày là anh em, cả đời là anh em. Giờ mày đi nghỉ ngơi đi. Tao chạy đi mua vài thứ rồi quay lại sau. Vài ngày tới chắc là phải cắm trại ở đây đi. Sơn Bạc nói xong cũng đứng lên rời đi. Một tuần sau, hai người vẫn trốn ở trong căn nhà kho bỏ hoang, tránh sự truy sát của băng Tài Cóc. Khi ấy Sơn Bạc đang đi vệ sinh ở khu sau nhà. Long lên cơn thèm thuốc lá, mon men lại chỗ Sơn Bạc treo cái áo khoác, muốn tìm gói thuốc, vô tình lại móc ra cái ví. Long đặt cái ví sang một bên, rồi thò tay vào trong áo lần mò. Lấy điếu thuốc ra châm rít một hơi, ánh mắt của Long dừng lại ở bên cạnh chỗ cái ví. Có lẽ cái ví này chứa nhiều tiền, hơi bung hé ra. Long như thấy cái gì đó, cầm cái ví lên nheo mắt xem xét. Trước mắt Long là một tấm hình nhỏ, được xếp ngay ngắn trong ví. Vừa nhìn thì đôi lông mày của Long cau chặt lại. Đoạn, gã nhanh chóng trả chiếc ví y nguyên vào chỗ cũ. Đúng lúc Sơn Bạc vừa đi vào, thấy Long đứng đó thì hỏi. Mày đang làm gì đấy? Em có làm gì đâu. Em nằm lâu mỏi lưng, cho nên em đứng dậy em đi vòng vòng đó. Nét mặt của Sơn Bạc cũng dần dần giãn ra. Đoạn mới lên tiếng. Chắc mọi chuyện cũng êm rồi. Mai, tao mày đi qua khu bến xe để tìm lão Ngọc Hoàng. Long gật đầu. Vậy là sáng hôm sau như dự định, cả hai cùng nhau đi qua khu bến xe để tìm đại ca Ngọc Hoàng. Lão thấy có Sơn Bạc đi theo thì khó hiểu. Chà chà, đây không phải là chú Sơn Bạc sao? Long nghe vậy thì lập tức hiểu ý. Không sao đâu, bây giờ nó cùng phe với tôi. Tôi ở lại thì nó cũng ở lại. Nếu như ông không chấp nhận thì hai anh em tôi sẽ đi. Kìa, đâu có. Thêm Sơn Bạc thì lại càng tốt chứ. Ngọc Hoàng anh muốn còn trả được cái chứ lại. Thằng Quỳ, gọi hết tất cả anh em vào đây ra mắt hai đại ca. Thằng Quy vốn lạ lẫm gì đâu, với Long và Sơn Bạc qua nhiều lần đụng độ, thằng Quy rất khó chịu với hai gã trước mặt. Nay đùng một cái, cả hai lại đột ngột gia nhập băng. Hơn nữa, có vẻ như đại ca Ngọc Hoàng lại rất yêu chiều, cho nên thằng Quy càng thêm tức giận. Thằng Quy liếc mắt nhìn hai thằng, rồi dạ dạ vâng vâng, theo lệnh đi triệu tập huynh đệ. Sau một hồi giới thiệu xong xuôi, lão Ngọc Hoàng mới gọi thằng Quy, Long và cả Sơn Bạc lại gần. Từ nay, ba anh em chúng mày sẽ là huynh đệ, không còn đối địch nhau nữa, mà đã quy về mọi người một nhà. Chúng ta cùng nhau thống trị thành phố này. Nào, anh mời các chú ly này. Cả ba nhìn nhau rồi cùng lưng ni theo lệnh của đại ca. Thời gian thấm thoát trôi, bộ ba Quy, Sơn Bạc và Long chín ngón thoáng chốc đã giúp Ngọc Hoàng thu hồi lại gần như toàn bộ thành phố. Ba người này đáng sợ tới mức bất kỳ ai trong giới giang hồ khi nghe đến tên của một trong ba người thì phải run rẩy. Trong ba người, khiến cho người ta khiếp sợ nhất không ai khác là Long, với biệt danh mới là Long Chín Ngón, kẻ luôn giết người một cách cực kỳ tàn bạo và lạnh lùng. Chỉ là qua thời gian, niềm tin của đại ca Ngọc Hoàng đối với Sơn Bạc và Long Chín Ngón càng ngày càng lớn. Ngoài những công việc đâm thuê chém mướn tàn khốc, thì lão Ngọc Hoàng đã bắt đầu giao những công việc quản lý đầu tư làm ăn ở những lĩnh vực khác cho hai anh em, để cho Long và Sơn Bạc vô số lợi nhuận. Long Chín Ngón bây giờ nào có để tâm đến những thứ vật chất ấy. Thứ gã muốn chính là cái mạng của Tài Cóc. Long Chín Ngón quyết định xin lão Ngọc Hoàng cho chính tay hắn xóa sổ băng Tài Cóc và tận tay giết chết Tài Cóc để trả thù cho vợ. Lão Ngọc Hoàng nhận thấy thời cơ đã chín mùi, cho nên gật đầu đồng ý. Thằng Quy đứng bên cạnh ghé tai đại ca. Đại ca, anh tin hai thằng đó đấy à? Em sợ. Lão Ngọc Hoàng tay mân mê cái tẩu thuốc, nhìn Sơn Bạc và Long Chín Ngón rời đi, rồi mới mỉm cười. Tin hay không không quan trọng, quan trọng là người được hưởng lợi cuối cùng vẫn là tao. Chiêu này người ta gọi là mượn gió bẻ măng đấy. Cứ để chúng nó tương tàn, nếu như Tài Cóc thua thì chúng ta sẽ xem xét lại hai thằng kia. Nếu như nó trung thành thì thôi, nhược bằng không thì tao trừ khử hết. Nếu như Tài Cóc có thắng thì cũng sứt đầu mẻ chán. Lúc ấy tao chỉ cần tùy tiện vung tay là có thể giết được. Đại ca, đúng là đa mưu túc trí. Ấy vậy mà em cứ lo xa, hóa ra tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay của anh hết rồi. Bây giờ em phải làm gì? Lão Ngọc Hoàng trầm ngâm, bập bập vài hơi tẩu. Mày giả soát lại tất cả anh em, sau đó cho một nửa tàng hình đi, để sau này còn có đường đoạn hậu. Hiểu chưa? Thằng Quy gật đầu, đoạn gấp gáp rời đi, làm theo lời dặn. Hắn mang một nửa quân cùng nhập hội với Sơn Bạc và Long Chín Ngón. Sơn Bạc vốn là người cực kỳ thông minh, khi thấy Hình Quy mang ít người đến mới hỏi. Này, sao lại chỉ có chừng này? Thằng Quy đáp bằng giọng khinh khỉnh. Nhiều đầy đủ rồi, số ít phải qua biên giới dọn đường đón lô hàng mới sắp về. Sao mày sợ? Long Chín Ngón nghe Hình Quy nói vậy, ném điếu thuốc xuống dưới chân di di. Mày đừng có khích, tao thử biết trong đầu mày đang suy tính cái chó gì. Nhưng thôi, đối với tao như vậy là đủ. Đi. Nói dứt lời, Long Chín Ngón cùng Sơn Bạc leo lên xe. Tiếng nẹt bô ầm ầm, những chiếc xe cứ lao đi vun vút. Thằng Quy và đám đàn em độ hơn 30 người hòa vào dòng người, hướng thẳng tới khu chợ mới của Tài Cóc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.